mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 245, tiểu đệ một đống lớn cầu đặt mua. Nghe Cổ Nguyệt Na ngữ khí, nàng tựa hồ không nghĩ như thế nào trở về cái này tinh đấu đại xâm lâm. Sao có thể a? Nà nà người cái khác suy nghĩ nhiều, chờ thương nghị xong xuôi tình, ta liền mang ngươi trở về. Diệp Chi Thu nhẹ nắm Cổ Nguyệt Na tay, nhìn xem nàng hai con ngươi ôn nhu nói. Cổ Nguyệt Na bị Diệp Chi Thu cái kia ôn nhu như nước, ẩn ý đưa tình ánh mắt nhìn gương mặt ửng đỏ, thần sắc ra vẻ yên lặng, quay đầu nhìn về phía Sinh Mệnh Chi Hồ cái kia sóng nước lấp loáng mặt hồ. Ngạo kiều nói, bổn vương không có thèm. Dứt lời, Cổ Nguyệt Na còn tượng trưng giật giật tay, bất quá Diệp Chi Thu nắm rất chặt, liền là không để cho nàng rút về tay ý tứ. Bên cạnh Tuyết Thanh Hà lập tức bất mãn tại bên hông Diệp Chi Thu nhéo đến mấy lần. Đối với chung quanh hoàn cảnh nàng cũng không có bao nhiêu sợ hãi, chỉ là trong lòng có chút kỳ quái Diệp Chi Thu bỗng nhiên mang chính mình tới cái này làm gì. Đại Minh có chút sợ hãi hơn nửa người đều núp ở dưới đáy nước. Cổ Nguyệt Na nó cũng không có gặp qua, nhưng Cổ Nguyệt Na khí tức nó cảm thụ qua không ít lần, tự nhiên biết nàng tồn tại như thế nào thân phận. Vị này chí ít cũng là hung thú bên trong trong đó một vị vương giả. Lúc này loại này chính mình cần ngửa mặt trông lên hồn thú vương giả lại bị Diệp Chi Thu nắm chặt tay, nàng không phải có lẽ tại đáy hồ sao? Trong khoảng thời gian này đến cùng phát sinh cái gì? Đại Minh đều có chút hoài nghi thú sinh, rào tương đương, mặt nước phá vỡ. Nhị Minh lấy tay không che mũi thỏ đầu ra, ngao ngao, kêu. Tựa hồ đối với Cổ Nguyệt Na vừa mới đột nhiên đạp nó một cước cực kỳ bất mãn. Một màn này, lập tức nhìn Đại Minh cái kia thân thể khổng lồ đều là run lên. Đuôi chặn lại liền lại đem Nhị Minh ấn vào trong nước. Thần sắc căng thẳng nhìn xem Cổ Nguyệt Na, Nhị Minh đầu không được, nguyên cớ hung thú khác sự tình, Đại Minh cho tới bây giờ đều là giấu lấy Nhị Minh. Những việc này chỉ có chính nó biết, lúc này lại náo động lên loại sự tình này, không khỏi để Đại Minh trong lòng có chút kinh hoàng. Diệp Chi Thu nâng lên nắm lấy Cổ Nguyệt Na cái tay kia, đối Đại Minh lung lay, cười nói, Đại Minh, tính tình của Na Na rất tốt, các ngươi không cần sợ, thả Nhị Minh đi ra a. Đang khi bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, Sinh Mệnh Chi Hồ dưới đáy nước đột nhiên toát ra bảy đạo cường đại khí tức, hơn nữa có thể rõ ràng cảm giác được những cái này cường đại khí tức ngay tại nhanh chóng tới gần. Đại Minh vội vàng vòng quanh Nhị Minh thối lui đến bên cạnh nước cạn khu, sợ ngăn cản những cái kia thú vương đường. Nhị Minh đồng dạng phát giác được những cái kia cường hãn khí tức, tuy là không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng tới từ đẳng cấp khí tức áp chế để nó lựa chọn che mũi làm cái tiểu trong suốt. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, mặt hồ vào giờ khắc này liên tiếp nổ tung. Bảy đạo bóng người thoát ra, nửa lơ lửng ở trên mặt nước, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhìn thấy Cổ Nguyệt Na thời gian, có thể rõ ràng phát giác được trong mắt bọn họ ý mừng rỡ. Chỉ bất quá chứng kiến nắm Cổ Nguyệt Na tay Diệp Chi Thu, lập tức để bảy người đều là nhướng mày. Cái này tựa hồ là cái nhân loại chủ thượng. Bảy người đồng thời đi tới trước người Cổ Nguyệt Na nửa quỳ hành lễ, sau đó mới dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem Cổ Nguyệt Na, thỉnh thoảng còn liếc mắt một cái bên cạnh nàng Diệp Chi Thu, nghĩ đợi nàng cho cái giải thích. Vẻ mặt Cổ Nguyệt Na bình tĩnh gật đầu, lên a, hắn chỉ là nhân loại bình thường bằng hữu, ngoặc kép, đế thiên bọn hắn bảy cái lập tức đều là có chút im lặng. Nhân loại bình thường bằng hữu, tựa hồ ngài trước đây là không thế nào ưa thích nhân loại a, càng chưa nói cùng nhân loại kết giao bằng hữu, hiện tại còn bị nhân loại nắm tay. Cái này thân mật bộ dáng, thế nào nhìn đều cùng phổ thông hai chữ mảy may không hợp a. Diệp Chi Thu thì là có chút hăng hái nhìn xem trong bảy người đứng đầu cái kia trung niên áo đen nam tử, trước đây hắn đối với người này còn có chút kiêng kỵ. Hiện tại ngược lại không chút nào luống cuống. Diệp Chi Thu một mặt tùy ý nghênh ngang hỏi, ngươi chính là Đế Thiên a? Bản thể là một đầu 600.000 năm hắc long, phải thì như thế nào? Đế Thiên sầm mặt lại, nhìn xem sắc mặt Diệp Chi Thu không tính là tốt. Diệp Chi Thu gật gật đầu, một mặt tùy ý nói, Nana nói ngươi là đầu nàng tên tiểu đệ, vậy dĩ nhiên cũng là tiểu đệ của ta. Sau đó gặp ta nhớ đến thái độ đến tốt đi một chút. Đế Thiên sắc mặt tối đen, cả giận nói, nhân loại, ta không biết rõ ngươi cho chúng ta chủ thượng đổ cái gì thuốc mê, nhưng nếu như ngươi hiện tại thối lui, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải vậy, không phải vậy như thế nào? Vẻ mặt Diệp Chi Thu yên lặng trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trên mặt cũng không có một tơ một hào bị một cái 60 vạn năm hồn thú uy hiếp căng thẳng cảm giác, một bộ bình thản ung dung dáng dấp. Không phải vậy ngươi khả năng cũng không phải là mặt mũi bầm dập đơn giản như vậy. Đế Thiên nhìn kỹ Diệp Chi Thu ánh mắt từng bước âm lãnh, toàn thân trên dưới đều có màu đen đặc hồn lực bên ngoài tràn. Như không phải Cổ Nguyệt Na còn tại đây, phòng trừng hắn đã lựa chọn động thủ. Đế Thiên sau lưng, còn lại 6 đạo bóng người sắc mặt đồng dạng có chút không dễ nhìn, đều là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chi Thu, thậm chí đem bên cạnh Diệp Chi Thu Tuyết Thanh Hà giống như là mang tính lựa chọn quên đi đồng dạng. Không có cách nào, Diệp Chi Thu tên nhân loại này theo bọn hắn nghĩ, thật sự là quá phách lối, lại dám ngay trước mặt bọn hắn dắt bọn hắn chủ thượng tay. Cổ Nguyện Na đối với Đế Thiên đám người căm thù Diệp Chi Thu tư thái, không có nói thêm cái gì, khóe môi ngược lại còn treo lên một tia ý cười, có chút hăng hái nhìn xem náo nhiệt. Như không phải tay nàng bị Diệp Chi Thu gắt gao kéo lấy, phòng trừng sẽ chạy bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống làm cái ăn dưa quần chúng. Sắc mặt Diệp Chi Thu đen đen, trên mặt hắn bầm tím qua lâu như vậy, đã tiêu xuống dưới không ít, nhưng xem xét tỉ mỉ, còn có thể nhìn ra, trong lòng âm thầm oán trách Cổ Nguyệt Na vài câu. Diệp Chi Thu nhìn xem Đế Thiên bảy người trợn trắng mắt, các ngươi nếu là không sợ hủy sinh mệnh chi hồ này, vậy liền động thủ tốt, ta cũng không để ý cho các ngươi giãn gân cốt. Mặc dù mình hôm nay tới mục đích không phải muốn đánh nhau phải không, nhưng Đế Thiên bọn hắn rõ ràng không đồng ý chính mình cùng Cổ Nguyệt Na sự tình. Hồn thú đều dựa vào nắm đấm nói chuyện, nguyên cớ Diệp Chi Thu cùng Đế Thiên đám người này không sớm thì muộn có một trận chiến. Nếu là bọn họ hôm nay khăng khăng muốn đánh, Diệp Chi Thu đương nhiên sẽ không sợ. Lập tức trên trận không khí càng ngày càng khẩn trương. Cổ Nguyệt Na lờ mờ mở miệng nói, được rồi, các ngươi bảy cái đi về trước tu luyện a, ta sự tình chính ta xử lý. Cái này, Đế Thiên đám người đều là sắc mặt do dự, không có rời bước ý tứ. Na na, ngươi những cái này tiểu đệ cũng quá không nghe lời, ngươi đến giáo dục một chút, ta rời đi một lát, đi mang người tới. Diệp Chi Thu nghiêng qua Đế Thiên đám người một chút, lờ mờ nói một câu, liền nhìn về phía bên cạnh Tuyết Thanh Hà. Lúc này Tuyết Thanh Hà biểu lộ tỉnh tỉnh, hôm nay nghe được tin tức có tính chấn động quá lớn, cho hắn đầu óc đều có chút nổ lơ mơ. Đầu tiên là Thiên Thanh Ngưu Mãng Thái Thản Cự Viên loại này hồn thú bên trong vương giả, kết quả không nghĩ tới bọn chúng chỉ là người khác tiểu đệ, hiện tại cũng chỉ có núp ở xa xa lạnh run phần. Đằng sau tới bảy người, đứng đầu cái kia gọi Đế Thiên bản thể lại là 600.000 năm hồn thú. Khoa trương nhất là, bọn hắn rõ ràng chỉ là cái này tóc trắng nữ nhân tiểu đệ, Vậy cái này tóc trắng nữ nhân nên mạnh bao nhiêu? Chính mình phía trước rõ ràng còn nghĩ đến cùng với nàng động thủ. Những tài liệu này, võ hồn điện thế nào chưa bao giờ có ghi chép. Tuyết Nhi, ngươi tại đây chờ một lát, ta đi mang người tới. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.